tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Hợp Lý Quy Hoạch. 2/5, sau khi về nhà, Phan An liền bắt đầu làm cơm. Không có tiếp tục quản An Bình. An Bình mới vừa đem tiền giấu kỹ, liền nghe phía ngoài âm thanh, nhìn thấy vào mụ mụ. Lý Nghiên đi tới nhìn An Bình, đi tới An Bình trước người mỉm cười ngồi xổm người xuống. Bảo bối tương đương nói cho mụ mụ, ba ba ngươi mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì rồi? Tiền, ba ba nói ta có tiền mừng tuổi. An Bình nhìn mụ mụ, mẹ, ngươi có tiền sao? Lý Nghiên cảm giác rất buồn cười. Ba ba ngươi như thế nào cùng ngươi nói cái này? Mụ mụ đương nhiên là có tiền. Trong nhà tiền đều là mụ mụ kiếm được, tương đương tiểu bảo bối của ta a, tương đương ngươi liền cẩn thận trưởng thành. Đi, chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Nghe được mụ mụ rất có tiền, An Bình liền yên tâm. Mẹ, ngươi có bao nhiêu tiền? Lý Nghiên nhíu mày, cảm giác Phan An đây là đem con dạy hư. Nhỏ như vậy liền đối tiền có hứng thú. Đừng tìm ba ba ngươi học thứ vô dụng. Ba ba ngươi cả ngày bất học tốt. Giao cho ngươi cũng là một ít đồ ngổn ngang. Có mụ mụ ở, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Ngày hôm nay mệt mỏi một ngày chứ. Thật tốt ngủ một giấc. Buổi chiều mụ mụ giúp ngươi học bổ túc. Lý Nghiên không muốn cùng tiểu hài tử nói cái gì vấn đề. Tiền, hai tay nâng An Bình dưới nách. Đem tiểu An Bình đặt lên giường. Cho An Bình đem giày mở ra. Nhanh lên một chút ngủ đi. Không phải vậy buổi chiều lại mệt rã rời. Buổi tối cũng không cố gắng ngủ. An Bình nằm ở trên giường. Yên tĩnh chờ. Chờ mụ mụ sau khi rời khỏi đây. An Bình cấp tốc lại nằm nhoài bên giường vị trí. Lén lút nhìn mình giấu dưới gầm giường giấy phiếu cùng tiền xu. Nhìn một chút sau, An Bình liền ổn định nhiều. Ở nằm úp sấp thời điểm cũng cảm giác mình buồn ngủ. Sau Phan An đã làm tốt cơm nước, cũng đem chuẩn bị cho Bình Bình canh gà đặt ở một cái trong hộp giữ ấm. Còn có Bình Bình thích ăn rau dưa cùng trái cây, chính chuẩn bị đi tới gọi An Bình dưới đến lúc ăn cơm. Liền nghe đến An Bình tiếng khóc, rất nhanh, Trần Văn liền ôm An Bình đi xuống. Không khóc, không khóc, bà ngoại bất động tiền của ngươi. Chờ chút bà ngoại liền mua cho ngươi cái heo đất. Tiểu An Bình chính mình tồn. Có được hay không? Trần Văn an ủi tiểu An Bình. Nàng vừa nãy đi trong nhà quét tước thời điểm liền đem dưới đáy giường tiền lẻ cho chỉnh đốn đến. Một bên, kết quả tiểu An Bình sau khi tỉnh lại nhìn thấy tiền không gặp sẽ khóc lợi hại. An Bình, đừng khóc. Bình Bình liền rất ít khóc, ngươi đều là khóc nhè, Bình Bình sẽ chán ghét ngươi. Phan An lại đây, từ Trần Văn trong tay đem An Bình ôm ra, sau đó lại thả ở trên mặt đất. Đi rửa tay đi, cơm nước xong chúng ta liền đến xem Bình Bình. An Bình bắt đầu từ hôm nay liền muốn tự yêu khóc nhè tiểu hài tử, trở thành có thể bảo vệ Bình Bình. Bảo vệ mụ mụ cùng bà ngoại nam tử hán. Biết không? An Bình xoa xoa nước mắt, ngước đầu nhìn ba ba, lại cúi đầu xoa xoa nước mắt, lại ngước đầu nhìn. Ta biết rồi, ba ba, ngoan, đi rửa tay. Phan An ở An Bình trên đầu sờ sờ, sau đó buông lỏng tay ra. An Bình hướng đi phòng vệ sinh nơi đó. Trần Văn muốn đuổi theo hỗ trợ. Đi ngang qua Phan An bên người thời điểm, Phan An một tay đặt ở Trần Văn trên bả vai, để chính hắn đi, Bình Bình đã sớm sẽ chính mình chuyển băng ghế đi rửa tay rồi. Trần Văn vẫn còn có chút lo lắng, té làm sao bây giờ? Bình Bình rửa tay thời điểm, ngươi không cũng ở bên cạnh nhìn sao? Phan An buông tay ra, bắt đầu chuẩn bị ăn. Đem cơm nước từ phòng bếp đặt ở trên bàn ăn. Hắn đúng là cũng đang nhìn. Bất quá là ở tiểu hài tử không nhìn thấy địa phương nhìn. Lý Nghiên an vị ở một bên nhìn điện thoại di động. Nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là đang nhìn đến Phan An một câu nói liền để An Bình không khóc. Để An Bình hiểu chuyện, để An Bình chính mình đi học được kiên cường, tức khắc liền rất cảm giác khó chịu. Chính mình nỗ lực hơn một năm, quyết định chuyện cần làm, đối phương đều là nhẹ nhàng liền làm đến. Phan An nếu là đi ra ngoài kiếm tiền lời nói, khẳng định là so với mình kiếm càng nhiều, thành tựu cũng càng cao hơn. Điểm này Lý Nghiên là tin tưởng, bất luận là chăm sóc hài tử, vẫn là ra cửa kiếm tiền, nơi nào cũng không sánh bằng Phan An, đuổi đều không đuổi kịp. Phan An trải qua Lý Nghiên bên người thời điểm, năm ngón tay khép lại, rơi vào Lý Nghiên trên đầu. Mỹ nữ tổng tài, ăn cơm rồi. Lý Nghiên híp mắt xoay người, hai tay vuốt đầu, thở phì phò trừng Phan An. Chỉ biết bắt nạt ta, xế chiều đi đem ngươi phân đều chụp, khiến ngươi một đời đều mở bình điện xe. Phan An không thèm để ý nói rằng, tùy hiện, chờ chút cho ta 100 khối, ngày hôm nay món ăn tiền đều là tìm người mượn. Hừ hừ, vào lúc này nghĩ đến ta, ngươi cũng không có lưu tiền riêng. Lý Nghiên dù sao cũng là nữ nhân, rất nhanh sẽ cân nhắc Phan An có phải là có tiểu kim khố rồi. Phan An ngồi ở bàn ăn một bên, bất đắc dĩ nói, ta đều đến mấy năm không chạm tiền, trên mạng mua sắm mua sách cũng soạt mẹ ngươi thẻ ngân hàng. Tiền của ta đã sớm xung công xem là công cộng, sau đó bị ngươi ép khô, mua nhà còn có mua cái kia món đồ chơi công ty cổ phần. Đều cần tiền, Phan An khi đó cũng chống đỡ Lý Nghiên có chút việc làm. Sở dĩ trên căn bản đều cho Lý Nghiên, rảnh rỗi mấy năm, chủ yếu là cả ngày liền chờ ở nhà, rất ít đi ra ngoài, trên người không có tiền mới là bình thường. Đến mức cổ phiếu, vẫn luôn ở nơi đó treo. Chân văn rõ ràng, Lý Nghiên cũng không rõ ràng chuyện này. Lý Nghiên cảm thấy hẳn là hợp lý quy hoạch một chút Phan An sinh hoạt. Thế là liền nói rằng, ăn đều bị ngươi cho mang hỏng rồi. Nhỏ như vậy liền đã biến thành một cái tham tài. Ta nhưng không phải là tham tài. Phan An coi, tiền tài như cặn bã. Lý Nghiên đi ra bên cạnh bàn ăn, ngồi ở Phan An đối diện. Được, ngươi không phải tham tài. Bất quá cũng có thể cho ngươi một điểm tiền. Một tháng, suy nghĩ một chút. Lý Nghiên nghĩ hẳn là mỗi tháng cho Phan An bao nhiêu tiền tiêu vặt. Chuyện này thật không nhớ quá. Phan An không hút thuốc, không uống rượu, liền ngay cả quần áo và mỹ thực đều không có hứng thú. Cả ngày liền chờ ở nhà đọc sách. Trên căn bản trừ bỏ mua sách đồ vật ở ngoài không có còn lại chi tiêu rồi. Hơn nữa còn có một cái vô pháp không nhìn vấn đề. Chính là cái tên này rất biết kiếm tiền. Cho nhiều, hắn nói không chắc liền đem này tiền cho tăng gấp đôi rồi. Lý Nghiên nghĩ tới chính là kế hoạch xong Phan An tài chính thu chi. Chứng minh gia đình của chính mình địa vị. Sở dĩ cũng không muốn nhìn thấy Phan An phát huy kia kiếm tiền bản lĩnh làm chút đồ ngổn ngang. Người mỗi tháng mua sách muốn bao nhiêu tiền? Lý Nghiên nhìn Phan An, hỏi dò Phan An tiêu phí trình độ. Phan An rất bất đắc dĩ ha. Thế là đưa tay ra đem trước người che kín canh xây xốc lên. Để thơm nức nức mũi thịt gà nồng hương tung bay đến toàn bộ phòng khách. Tức khác, Lý Nghiên liền không nghĩ nữa lung ta lung tung sự tình rồi. Đến mấy năm chứ? Ta nói bình bình làm sao ồn ào cùng canh gà. Hóa ra là nói cái này. Ngươi nói, ngươi đều mấy năm không cho ta làm cái này. Dĩ nhiên cõng lấy ta ăn vụng. Lý Nghiên không lo được quở trách Phan An. Bởi vì Phan An chi kỷ cho nàng kẹp một khối cánh gà. Ngăn chặn miệng của nàng. Tiểu An Bình lần thứ nhất ăn được Phan An làm ăn ngon. Đây chính là có thể đem nhà cách vách tiểu hài tử cho thèm khóc mỹ thực. Liền ngay cả tiểu Bình Bình cũng chỉ ăn qua một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục